Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1246, Chu Yểm Bát Biến, 1, gocchuyenaudio.com, phụ thân Ma Tuyết Quốc Chủ cuối cùng thất bại mà chết, nàng cũng từng trải qua chuyển thế, ở dưới sự trợ giúp của trượng phu Đông Bá Tuyết Ưng, lúc trước đã kẹt ở bình cảnh. Vẫn là trượng phu không để ý nguy hiểm tiến vào hỗn độn hư không, mạo hiểm xông pha đem theo kỳ bảo cực kỳ chân quý trở về, một lần này, mình rốt cuộc đột phá. Tuy trượng phu nói có thể tu hành hơn 3 ức năm. Nhưng mình 800 vạn năm đã đột phá, siêu thoát, vĩnh hằng. Dư Tĩnh Thu đi tới trước cửa điện tự động mở ra. Dư Tĩnh Thu nhìn toàn bộ đế quân phù, nhìn mặt cỏ, lập tức lấy ra truyền tấn lệnh, truyền ra một tin tức. Tuyết Ưng, chàng chừng nào trở về? Hầu như ở trong nháy mắt thời gian sau khi đưa tin. Xa xa tinh không vặn vẹo, một bóng người từ trong đó đi ra chính là Đông Bá Tuyết Ưng. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng vội đi tới, nhìn kỹ thê tử mình. Ta rốt cuộc nắm giữ thiên địa quy tắc, Dư Tĩnh Thu chỉ nói một câu, liền nhẹ nhàng ôm Đông Bá Tuyết Ưng, đầu tựa vào trên ngực Đông Bá Tuyết Ưng. Cảm xúc của nàng quá chấn động, quá không bình tĩnh, đủ loại cảm xúc kích động. Siêu thoát vĩnh hằng, là điều tu hành giả cực kỳ khát vọng, bởi vì nó đại biểu tuổi thọ. Cho dù là các vũ trụ thần cao cao tại thượng, vì người thân bạn bè cũng nghĩ cách tìm kiếm bảo vật có thể siêu thoát. Có thể trực tiếp siêu thoát. Đó đều là vật báu vô giá, so với mạng của đầu sỏ hỗn độn cảnh còn chân quý hơn. Phụ thân, Dư Tĩnh Thu lẩm bẩm, nàng bao nhiêu lần tu luyện, lại lần lượt tuyệt vọng. Phụ thân cũng như thế, mà nay nàng đã làm được chỉ là phụ thân không còn nữa. Thời gian trôi qua, xa xa Đông Bá Thanh Giao, Đông Bá Ngọc nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ tựa vào nhau chưa tới quấy rầy. Qua hồi lâu, cảm xúc của Dư Tĩnh Thu mới khôi phục buông ra Đông Bá Tuyết Ưng. Vẫn ổn chứ, Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn thê tử, giờ khắc này, hắn cảm thấy sắc thái chung quanh cũng trở nên tươi đẹp, tinh không cũng trở nên lấp lánh mỹ lệ. Dư Tĩnh Thu nói, ta còn chưa từ trong dòng sông thời gian đi ra. Nói xong nàng nhìn về phía bên cạnh, giữa không trung phía trước hiện ra dòng sông thời gian cuồn cuộn che giấu dưới thế giới bình thường, trong dòng sông thời gian có vô số sinh mệnh đang trôi nổi, cũng có càng nhiều sinh mệnh ở sâu trong dòng sông thời gian. Ở vô số sinh mệnh có bóng dáng một nữ tử khổng lồ, là khổng lồ nhất trong một đoạn dòng sông thời gian này, đó là Dư Tĩnh Thu, dung mạo giống như đúc. Ra, Dư Tĩnh Thu tâm niệm khẽ động, dưới sự trợ giúp của lực lượng thiên địa quy tắc một bóng người nữ tử khổng lồ kia bay ra, tuy nước sông của dòng sông thời gian muốn kéo lại nhưng không thể kéo được, chỉ là dập dờn ra bọt sóng, một bóng người này hướng Dư Tĩnh Thu bay tới, dung nhập đến trong cơ thể Dư Tĩnh Thu. Từ nay về sau thực sự siêu thoát, dòng sông thời gian cũng không thể nào trói buộc tính mạng nàng nữa. Nàng siêu thoát vĩnh hằng. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên yên lặng nhìn cảnh này, trên mặt kìm không được hiện lên nụ cười, đây là một màn hắn tha thiết ước mơ nhìn thấy. Ở lúc cha mẹ đệ đệ tông thúc đồng thúc bọn họ lần lượt rời đi, hắn không thể dễ dàng tha thứ thê tử người thân cũng rời đi, như vậy, mình còn sống một mình lại có ý nghĩa gì? Quá tịch mịch, con gái Đông Bá Thanh Giao sớm đã tự mình siêu thoát, mình đã sớm bước vào hỗn độn hư không? Vận khí cũng không tệ lắm, chưa mất mạng ở trong hỗn độn hư không, có thể. gocchuyenaudio.com, may mắn tiến vào Thái Hư Thiên Cung sớm hơn, một đường tu hành cho tới bây giờ, càng có trái ngọt hôm nay. Giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy so với thành vũ trụ thần còn thỏa mãn hơn, bởi vì mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất có người yêu nhất làm bạn. Tuyết Ưng, trước nay chưa hỏi chàng, Xích Vân Lưu Tâm chàng để ta ăn, rốt cuộc giá trị như thế nào? Dư Tĩnh Thu quay đầu hỏi, nàng đoán được khẳng định giá trị phi phàm, nhưng lúc trước một mực chưa hỏi, nay siêu thoát rồi, nàng cũng muốn hỏi một chút. Nàng đoán xem, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, khẳng định cực cao, không cao bằng nàng, đảo mắt đã là sau khi Dư Tĩnh Thu siêu thoát 30 vạn năm. Vạn cổ thánh giới, hậu sơn của Thanh Bằng Môn, trong tĩnh thất động phủ Thái Thượng Trưởng Lão. Một nén nhang điểm hỏa, mùi thơm tràn ngập trong tĩnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ trắng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn đang tu luyện cổ tu Chu Yểm truyền thừa, hư ảnh một con phi cầm khổng lồ màu lửa đỏ từ thân thể Đông Bá Tuyết Ưng chui ra, sau đó giang cánh chim, khí thức màu lửa đỏ hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, ở trong khí thức màu lửa đỏ mơ hồ có thế giới chìm nổi. Bỗng một tiếng hót vang dội vang lên ở trong tĩnh thất, thậm chí truyền ra khỏi tĩnh thất, dễ dàng lan đến toàn bộ Thanh Bằng Môn, toàn bộ tu hành giả của Thanh Bằng Môn đều cảm giác được linh hồn hơi rung động, sau đó liền khôi phục bình thường. Chuyện gì thế, tựa như là từ động phủ của Thái Thượng Trưởng Lão truyền ra. Một số cao thủ hư không thần hợp nhất cảnh của Thanh Bằng Môn lại có thể miễn cưỡng phân biệt, không khỏi nhìn thoáng qua xa xa, chỉ có thể ngầm nghị luận với nhau, không dám đi quấy rầy vị Thái Thượng Trưởng Lão thần bí kia. Mà ở trong tĩnh thất, Kèm theo hư ảnh Chu Yểm này lần đầu tiên phát ra tiếng kêu to, hư ảnh Chu Yểm cũng ngưng thực hơn rất nhiều. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng mở mắt, trong đôi mắt hư ảnh Chu Yểm phía sau hắn cũng có thần thái hầu như giống Đồng Bá Tuyết Ưng như đúc. Chu Yểm bát biến, ta rốt cục bước vào biến thứ tư, đạt tới hợp nhất cảnh. Đồng Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười. Mặc dù có duyên cớ bản thân cảnh giới cực cao, nhưng tốc độ khủng bố ở trên cổ tu nếu truyền ra, vẫn đủ khiến các phương líu lưỡi. Đồng Bá Tuyết Ưng lại rõ, cái này có nguyên nhân bản thân mình ở trên hư giới đạo trình độ cực cao, tuy Chu Yểm truyền thừa, liên lụy đến rất nhiều ảo cảnh huyền bí, thậm chí cũng khá độc đáo, nhưng Đồng Bá Tuyết Ưng hơi cân nhắc cũng sẽ rất nhanh tìm hiểu thấu. Nếu có một vị đầu sỏ hỗn độn cảnh hư không đạo tu luyện hư không hành giả nhất mạch, tin tưởng tốc độ tăng lên cũng sẽ rất nhanh. Hợp nhất cảnh, đến một bước này rồi, ta xem như thật sự cô đọng ra Chu Yểm hoàn chỉnh. Đồng Bá Tuyết Ưng suy tư, kế tiếp chính là biến thứ 5, biến thứ 6. Đào bớt ra toàn bộ tiềm lực Chu Yểm có được, về phần sau đó, đó chính là hỗn độn cảnh. Chu Yểm truyền thừa, giai đoạn đầu truyền thừa phi thường cơ sở, giai đoạn sau chính là Chu Yểm bát biến. Biến thứ nhất đó là bước vào giai đoạn hư không thần. Ba biến đầu, là sơ sinh cảnh, ba biến giữa, là hợp nhất cảnh, biến thứ 7, biến thứ 8, là hỗn độn cảnh. Cách chương.